Đế vương tiền truyện, chương 142, là chó, ắt phải mò đến người cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tỉnh, ngươi mạnh, ta biết, nhưng, ngươi biết con trai ta là cỡ nào mạnh không? Phong La Quốc quốc vương mở miệng đắng. Không a, Lê Tỉnh đáp ngắn. Hắn với Lưu Kim, bản mệnh là đồng nhất. Tính cách đều có nhiều điểm tương đồng. Bá đạo cùng ngông mấy chữ. Thực sự rất đáng sợ đấy. Phong La Quốc quốc vương nói ra. Lắc đầu đầy chán chường. Người ta vẫn nói. Con hơn cha là nhà có phúc. Liền như thế này, đâu có chút nào phúc a. Nói rõ một chút. Cứ như vậy mập mờ. Chẳng khác nào giết gà dọa khỉ. Tự thân làm nhụt về ý chí. Lê Tỉnh nói. Hắn ta ở linh vị. Kỳ thực năng lực liên quan đến linh vật. Đúng là bên trong thiên địa tâm thức. Cái gì cao cấp công pháp đều có linh vật. Nó bên trong là cực điểm mạnh mẽ. Thần thông rất dỗi đỉnh cao. Nhưng, khi đến linh vị, liền có thể tháo xích nhảy ra ngoài ngoại giới. Ấy mới là chân chính kinh khủng. Một đầu kiếm hồ đã đàn áp nửa chúng ta đội hộ pháp. Cũng vì cái ngày ấy mà ta bị tước đi quyền lực. Phong Lôi Phong, hắn không hổ danh làm ta con trai. Tu vi như cưỡi tên lửa bay nhanh, càng là cực kỳ sáng dạ. Thu về những cái kỳ dị sinh vật làm thành sủng vật. Nâng chính mình công pháp từ hạ cấp lên cao cấp, càng là về sau triệu hồi chúng ra làm loạn. Phong La Quốc quốc vương nói một tràng, môi hiện ra một cái cánh ruồi bay nhanh nụ cười. Từ thiên địa đản sinh ra sinh vật đúng không? Lê Tỉnh lục lại Lưu Kim ký ức. Hỏi, đúng vậy, kiếm hổ là biến dị hổ răng kiếm. Miệng chính xác là cùng bảo kiếm có thể so sánh đi ra. Càng là thân vô cùng cứng rắn. Mang thêm một cái cá sấu chi huyết mạch. Phong La Quốc quốc vương đáp. Lê Tỉnh trầm ngâm, nếu như nói đến hỗn huyết sinh vật. Hắn nghĩ Lưu Kim có một đầu. Ô Khải. Liền lúc sau có thể thông báo Lưu Kim một phen. Hảo hảo đưa Ô Khải lên làm linh vật. Ta thấy bá đạo nha. Lê Tỉnh vẫn phải cảm thán. Lưu Kim chiêu thức gọi huyết tổ long làm cảnh đi ra vẫn là có cực kỳ uy lực. Này để hắn thăng đến linh vị. Mời ra cái này huyết tổ long chân chính giáng lâm. Không phải muốn nghịch thiên. Chính cái này lý. Người có khi cũng cần thêm vài cái hỗ trợ. Phong La Quốc quốc vương cẩn thận vô cùng. Nói, Lê Tỉnh không nghe, chính xác tâm đang đặt ở cái khác sự tình. Hắn công pháp chắc chắn là cao cấp công pháp. Nhưng, lên đến linh vị, liền là triệu hồi thứ gì? Hắn đâu có linh vật. Không thể, Lê Tỉnh chậm rãi nói. Chính xác là đang khó chịu với ý nghĩ kia. Cái gì không thể, Phong La Quốc quốc vương có chút ngáo ngơ. Bắt lấy từng lời Lê Tỉnh. Không, không có gì. Lê Tỉnh hoàn hồn, xua tay nói. Nếu vậy thì không sao. Người định đi tìm ta con trai thế nào? Hắn tu vi so ra với chúng ta cao. Không thể dùng cảm ứng để dò tìm. Phong La Quốc quốc vương dù sao cũng là cơ trí. Cân nhắc một lúc, nghĩ về cái gốc đầu tiên. Liền là thấy mông lung. Tìm sao? Nói hùng nói hổ lao vào động rồng hang cọp. Bây giờ quay lại bảo lão tử không biết đường. Không cần, nếu là chó cầu sinh, ắt đến hướng người van xin. Lê Tỉnh thờ ơ đến cực điểm. Phong La Quốc quốc vương bất giác không biết nói gì. Bây giờ chẳng nhẽ chửi. Thứ nhất chửi vì dám nói hắn con trai là chó. Thứ hai chửi vì cuồng ngạo đến không biết trời đâu. Vừa mở mồm cảm thán bá đạo. Lúc này ngay lập tức coi đối phương là chó. Đây là muốn mạng sao? Ngươi đừng lo. Ta thấy chúng ta phần thắng là nắm rất chắc. Chỉ cần vững lấy lòng tin. Lê Tỉnh nhận ra sắc mặt Phong La Quốc quốc vương. Nói. Phong La Quốc quốc vương lúc này trên mặt viết mấy chữ con mẹ nó nói chuyện đừng hoang đường. Lê Tỉnh nhướng mày. Một bộ kiểu không tin sao? Phong La Quốc quốc vương gật gật cái đầu. Lê Tỉnh xì một tiếng, quay mặt đi, kiểu như, lão tử không nói với thể loại nhát cái như ngươi. ngồi trong một cái biệt lập phòng, trên đầu khảm một viên đá quý, trực tiếp chiếu sáng xuyên qua, khuếch tán lên khắp mặt đất từng mảng loang lổ sáng. Một nam tử cười lạnh, lão sư, ngươi là đã làm xong chuyện. Nam tử ấy mở miệng nói, khà khà, đi uống ngót nghét rượu cả một ngày, ngủ mất hai ngày, giờ này đến báo không có nghĩa ta làm xong muộn. Từ trong hư không vọng lại tiếng đáp, tứ muội thế nào, ổn, căn bản lưu kim kia không phải mang nhiều gì sát ý, ừ, hôm kia nhị muội đem quân sang đàm phán. Bị hắn chém gãy bàn đàm phán, thế còn nói không có sát ý. Phong Lôi Phong nhướng mày hỏi, khà, người đây khả năng cao rơi vào hắn cái bẫy, xem lại chính mình đội hộ pháp đi, Lam Vấn nốc rượu tiếp, nói. Phong Lôi Phong lông mày hơi nhướng lên, lộ ra một vẻ miễn cưỡng, phóng ra chính mình cảm ứng, bao quát toàn bộ hoàng cung này quét, cũng là sửng sốt một phen, tuyệt nhiên, không có một cái hộ pháp nào. Khoan mở miệng, nhìn cái này đi, Lam Vấn đập đập vào màn hình, chiếu lên phòng giam quốc vương rỗng tuếch, bị banh mở một mảnh tường, càng là chiếu vào đến nhòa đi máy quay. Lão sư, cho ta trợ giúp. Phong Lôi Phong cáu giận quy về cáu giận, nhiều hơn là lo lắng nói. Thằng ngu, ngươi nắm trong tay là một cái cực kỳ trọng yếu người với hắn. Bây giờ nếu đối với hắn đắc tội, chưa chắc ta có thể lo ngươi mạng nhỏ. Chỉ bằng nói ra ngon ngọt một hướng khác, chỉ có thế mới an toàn. Chờ khi khoảng cách thực lực giữa ngươi với hắn đủ lớn hẵng trả thù. Lam Vấn gợi ý, có cần thiết không? Phong Lôi Phong có chút khó chịu, hỏi, Lưu Kim Thiên Tư kinh khủng, đã bị cao tầng thế giới để mắt đến, không phải chính quyền, là cao hơn tồn tại, là căn cơ để thế gian này đối trọng. Nếu ngươi đụng đến Lưu Kim, trong một buổi sáng Phong La Quốc trên bản đồ mất tên. Lam Vấn nói, ta Thiên Tư đâu có tệ. Phong Lôi Phong phản bác. Đúng, người Thiên Tư so với hắn còn tốt hơn. Nhưng, các ngài trên cao ưa hắn tính cách hơn nhiều. Nếu như ngươi không chắc kèo một lần đem hắn diệt, đừng ham chiến, còn nếu chắc có thể giết hắn ngay. Cứ giết, cao tầng thế giới sẽ quay sang càng đối với ngươi để ý, Lam Vấn đem lợi hại nói ra. Hắn ẩn tàng cực sâu, thân vốn là một cái ẩn sĩ, được Phong Lôi Phong mời về. Khi ấy nguyện cải trang thành đối phương thuộc hạ, mong sao có thể sống dựa vào hoàng triều. Nhưng, chỉ vì Phong Lôi Phong dã tâm quá lớn, kéo thành sự tình như vậy, Lam Vấn kỳ thực cũng khó hướng cao tầng thế giới nói chuyện. Nếu để Phong Lôi Phong thuấn sát tên tiểu tử Lưu Kim kia, chính là tốt, cho cả hắn và đồ đệ. Những vị ưa thích Lưu Kim cũng sẽ không cố mà truy cứu. Dù sao sự tình cũng đã an bài, nhưng nếu để Lưu Kim lay lắt chạy được, cao tầng thế giới một vài vị nghĩa hiệp và ưa thích Lưu Kim sẽ xuống tận đây sửa gáy. Lam Vấn không thể ra tay, nếu không khác nào đang đè ép tiểu bối, chính là đắc tội cao tầng thế giới. Nói ra thì bảo rắc rối, nhưng trong mắt Lam Vấn ấy chính chỉ có quy về một cái đạo lý. Cường giả vi tôn, kẻ yếu vi ti, ai mạnh người đó có quyền. Nếu như hắn cũng là cao tầng thế giới, dĩ nhiên đã đem cái kia Lưu Kim giết đến mấy lần. Nhưng, hắn chỉ là Lam Vấn thôi, chung quy tu vi như biển, công pháp như mây, chính mình là kẻ nhỏ bé. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.